Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, đấu giá hội. Sớm biết thân phận của A, không biết lần này cuộc chiến thượng đỉnh sẽ có cái gì thú vị biến hóa. Chậm rãi đi ra Sakuyaku quầy rượu, Rốt có chút hăng hái nghĩ đến, hắn dùng cho trao đổi tình báo. Tự nhiên là hỏa quyền A làm vua hải tặc Roger dòng dõi sự thật. Cũng cáo chi năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tỉ như A mẫu thân Ruth là như thế nào tránh đi hải quân lục soát. Kiên trì 20 tháng mới đưa A sinh hạ tình huống. Có cái này điều kiện cơ bản, lấy Sakuyaku đối với tình báo độ mẫn cảm, tự nhiên có thể nhẹ nhõm phân biệt thật giả. Sau đó, nàng liền bị sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Roger lúc đầu lại còn có lưu dòng dõi trên đời này. Liền Roger băng hải tặc thành viên cũng không biết, vì đem cái này tin tức mau chóng cáo chi Rayleigh. Sakuyaku rất sảng khoái nói ra vô thượng đại khoái đao tin tức. Đem Rốt đuổi đi, nhắc tới cũng xảo, thanh này vô thượng đại khoái đao vừa lúc ở hắn mục đích địa. Kano Kanchi, tựa hồ là Kano Kanchi vương thất đồ cất giữ. Cũng không biết Sakuyaku làm sao làm đến tình báo này. Có vô thượng đại khoái đao xác thực tình báo. Rốt đối với đấu giá hội cái kia thanh đại khoái đao ngược lại là không có nhất định được chi tâm. Ôm cũng được mà không có cũng không sao tâm thái. Rốt cùng bên ngoài xin đợi đã lâu Soros hội hợp. Đi vào đấu giá hội cửa ra vào. Phát hiện nơi này đề phòng xâm nghiêm. Cửa ra vào đứng một vòng bảo an. Thật xin lỗi, nơi này là địa phương tư nhân. Ngài nếu là không có thiệp mời lời nói, mời trở về đi. Một cái bảo an đi lên phía trước, không khách khi nói, chúng ta không có thiệp mời. Soros thản nhiên nói, người thông báo một tiếng, liền nói Soros đến đây tiếp. Bảo an gặp hắn khí độ phi phàm bộ dáng, không khỏi trần chờ, chẳng lẽ là đại nhân vật gì hay sao? Lúc này, một cái tròn vo nam tử trung niên từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thấy Soros, không khỏi ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi lên kinh hỉ nói. Soros đại nhân, ngài sao lại tới đây? Không phải tin đồn ngài tại thế giới mới làm việc sao? Nguyên lai là hát đần ngươi a, ta vừa trở về. Soros hơi có vẻ thận trọng mà nói, ngươi cũng tới tham gia đấu giá hội, vừa vặn dính ngươi ánh sáng, mang bọn ta tiến vào trong. Cái kia a, là ta dính ngài ánh sáng, về sau còn xin đại nhân giúp đỡ thêm giúp đỡ mới là. Harden liên tục nói không dám. Soros làm chính phủ thế giới có tên có tuổi ngự dụng thương nhân, dưới tay cơ hội không muốn quá nhiều. Tùy tiện dò chút dầu thủ đô nước đủ hát đần ăn óc đầy bụng phề. Bảo an gặp nếu là nhận biết, cũng không ngăn cản. Một đoàn người đi vào sàn bán đấu giá. Phát hiện này hội trường diện tích rất lớn. Hội trường chỗ ngồi đã ngồi cái 7-8 phần. Nhìn từng cái ăn mặc, đều là khí độ phi phàm. Không phải phú thương quý tộc, chính là thực lực bất phàm. Khí tức nghiễm nhiên cường giả. Soros đại nhân, ngài cũng tới. Soros đại nhân, Rốt bọn người vừa mới đi vào hội trường. Không ít người tựa hồ liền nhận ra thân phận của Soros. Nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Có kẻ không quen biết còn tại nghi hoặc. Người bên cạnh liền tranh thủ thời gian giới thiệu với hắn. Vị này là chính phủ thế giới ngự dụng thương nhân. Trưởng quản lấy như thế lớn một mảnh sản nghiệp. Được xưng tụng giới kinh doanh đại lão cấp nhân vật. Rốt có chút buồn cười. Không nghĩ tới tại thế giới mới kém chút bị hải vương miểu sát Soros. Tại cái này quần đảo Sabaody có như thế lớn uy danh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người là chướng mắt. Giống như Tây Hải đệ nhất phú thương ghét. Sản nghiệp của hắn cơ bản đều tại Tây Hải. Hơi tác động đến Grand Line trước nửa đoạn. Cùng lấy quần đảo Sabaody làm chủ Soros cơ bản không có gặp nhau. Nhìn xem đám người truy phủng, Azure nịnh hót bên trong Soros, ghét nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Có chút không đổi, bởi vì trước đây tại cùng hắn nói chuyện trời đất mấy cái thương nhân cũng chạy tới, ra bao đi dù sao cũng là nhân ra sân nhà. Được rồi, dù sao không liên quan gì đến ta. Mau chóng đập tới cái kia thanh đại khoái đao. Sớm một chút trở về Tây Hải đi. Green Line vẫn là quá nguy hiểm. Ghét hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một kiện thất lạc đã lâu chân bảo đồ trang sức. Tục truyền đến từ một cái cổ lão vương quốc, do 19 viên biển sâu máu chân châu xuyên thành, lộng lẫy, xa hoa yêu diễm, trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Giá khởi điểm 30 triệu Belly, nhưng rất nhanh liền bị tranh đoạt đến 6.000 vạn. Cuối cùng, sâu này máu chân châu bị Tây Hải Phú Thương ghét một ngụm giá 90 triệu mua đứt. Thật sự là tài đại khí thô a. Không ít người trong lòng cảm thán nói. Sau đó đấu giá bên trong, ghét liên tiếp xuất thủ, thi triển hết Tây Hải đệ nhất phú thương xa xỉ, liền Soros đều âm thầm líu lưỡi. Redline mặc dù bình quân thực lực viễn siêu Tứ Hải, nhưng Tứ Hải địa vực sự rộng lớn, nhưng lại xa xa vượt qua Grand Line. Hơn nữa càng thêm ổn định, nơi sinh ra kinh tế hiệu ứng tự nhiên cực cao. Ghét tài phú tại trên thế giới này chỉ sợ là đứng đầu nhất cái kia một nắm. Hừ, gia hỏa này nếu như hôm nay không rời đi xa bao đi, chỉ sợ cũng đi không nổi. Soros cười lạnh liên tục, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, dám ở quần đảo xa bao đi loại này hỗn loạn nơi ở trắng trợn dùng tiền, liền phải làm tốt bị sói đói để mắt tới chuẩn bị. Rốt khẽ gật đầu. Loại này phú thương chỉ sợ là đám hải tặc thích nhất đại dê béo. Phía dưới cái này, chính là lần này đấu giá hội áp trục. Người chủ trì đem trên khay đen Brahmer, hiện ra một thanh mang vỏ trường kiếm. Còn chưa ra khỏi vỏ, một cỗ sắc bén khí tức liền đã tràn ngập ra. Hiển nhiên không phải cái gì phàm phẩm. Kiếm này tên là Stormrazer. Là một vị cấp tông sư thợ rèn nôn tâm lọc huyết chi tác. Áp địa hỏa dung luyện rèn đúc. Kiếm thành cùng ngày, đúng lúc gặp thiên lôi đánh xuống. Phẩm chất cực cao, cho dù là tại đại khoái trong đao, đều trước bài danh liệt. Giá khởi điểm, 30 triệu. Phía dưới các đại cường giả cùng phú thương quý tộc đều trong mắt hơi híp, lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên bọn hắn chính là hướng về phía thanh kiếm này mà tới. Cường giả khát vọng đại khoái đao, mà phú thương các quý tộc, hoặc dùng cho cất giữ, hoặc dùng kết giao quan hệ, mở rộng nhân mạch, lôi kéo cường giả, giống như ghét, hắn chỗ kinh doanh sản nghiệp, chính là lấy cố hương Kano Kanchi làm trung tâm, giao hảo Kano Kanchi vương thất tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Có thể sử dụng tiền giải quyết, cái kia đều không phải là sự tình. 40 triệu, lúc này, Soros giơ bảng, nhìn thấy là hắn, có ít người trong lòng kinh dị. Soros bản thân không phải kiếm hào, cũng không có cất giữ danh đao kiếm yêu thích. Không phải là một vị nào đó chính phủ thế giới cao tầng coi trọng thanh kiếm này. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Chính phủ thế giới thống trị thế giới 800 năm, tích huy đã lâu, căn bản không phải người bình thường có can đảm phản kháng. Người chủ trì đang do dự, muốn hay không gõ chùy thời điểm, một người trầm ổn thanh âm kêu lên, 100 triệu, mọi người đều hoảng sợ, tìm theo tiếng nhìn lại, chính là Tây Hải đệ nhất phú thương ghét, ngươi, Soros trong lòng giận dữ. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám không nể mặt hắn. 110 triệu. Hắn lần nữa giơ bảng. 150 triệu. Ghét thản nhiên nói. Phần đông phú thương quý tộc các cường giả đều muốn hỏng mất. Nào có như thế tăng giá. Đối phương thêm 10 triệu. Bên này 4-5 ngàn vạn thêm. Đây là nhất định phải được a. Soros bị kinh sợ. Hắn lấy ngàn vạn vì tính toán đơn vị. đã đầy đủ hào khí, lại không nghĩ rằng cái này ghét so với hắn còn khoa trương. Trong lúc nhất thời Soros nhịn không được có chút luống cuống. Hắn cũng không phải ghét bực này tự do thương nhân. Phía trên còn có chính phủ thế giới. Trong tay tài chính cố nhiên dư giả, nhưng cũng không dám phung phí. Vạn nhất bị để mắt tới liền xong rồi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhìn về phía Rốt, tìm kiếm chính chủ ý kiến. Rốt khẽ nhíu mày, lúc trước hắn tự xưng là có 200 triệu bảng thân, không đến mức mua không dưới một thanh đại khoái đao, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải ghét loại này muốn làm gì thì làm người. Chúng ta ranh giới cuối cùng là 200 triệu, lại nhiều coi như xong. Dù sao có vô thượng đại khoái đao tin tức, thanh này Stormrazer mặc dù thật không tệ, nhưng cũng không phải nhất định phải đạt được. Được, Soros khẽ cắn răng, lại dơ bảng, 160 triệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.